Dị giới thú y, chương 594, Thiên Kiêu Ngân Nguyệt song vực hợp bích, góc truyện audio.com, Nguyệt Thần vừa đi vừa nói, Long Thần Miện Hạ ngươi gọi ta đến có chuyện gì không? Sở Thiên cười nói, không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn nhờ Ni Khả Miện Hạ chỉ điểm một chút cho mấy tên ngốc này. Nói rồi, Sở Thiên chỉ vào đám hãn mã, Nguyệt Thần cũng không biết kế hoạch của Đặng Khẳng và Sở Thiên, càng không biết kế hoạch đã được Sở Thiên thay đổi. Nàng khẽ nhìn hãn mã, thoáng cảm thấy kinh ngạc, họ lại học được thần lực tịnh hóa của Nguyệt Thần tộc ta, chuyện lạ. Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ ở bên cạnh Sở Thiên, lạnh lùng nhìn họ. Sở Thiên nói, không phải chuyện lạ sao? Hôm đó La Tân tuy luyện thần lực tịnh hóa, họ đang ở bên cạnh nhìn, nhưng không ngờ, mấy tên to xác ngày thường ngay cả ăn bao nhiêu con chư la thú cũng không nhớ, vậy mà lại học được thần lực tịnh hóa của người. Nguyệt Thần kinh ngạc trong chốc lát, sau đó cười, ha ha, thần lực tịnh hóa cũng không có gì bí mật, họ học được cũng thôi, dù gì thì người có tâm tư phức tạp sẽ không thể tu luyện được thần lực tịnh hóa đến cảnh giới cao nhất. Nói rồi, nàng đi đến trước mặt hãn mã, cười nói. Các ngươi đã học đến đâu rồi? Hãn mã mù tịt không hiểu, bốn con hoàng kim bỉ mông thì thương lượng một lát, lúc này mới đáp. Chúng ta cũng không biết, ông chủ kêu chúng ta luyện, chúng ta cứ luyện thôi. Sở Thiên sắc mặt thoáng đỏ, năm tên này sao lại nói thật ra hết rồi, khục. Nguyệt Thần, ngoài ra ta còn có một chuyện muốn hỏi người. Trương Bá Luân ở bên cạnh sắc mặt không vui, nói. Long Thần, vừa rồi ngươi chỉ nói muốn thỉnh giáo thần lực tịnh hóa, nhưng không nói có chuyện khác. Một chút chuyện riêng mà thôi, hỏa phụ sẽ không nhúng tay vào chuyện riêng của nhà người ta chứ. Sở Thiên liếc nhìn Trương Bá Luân, hỏa phụ chuyện riêng mà thôi, ngài đừng nhúng tay vào. Nguyệt Thần vẫn giữ một sự kính trọng lớn với Trương Bá Luân, dù gì Nguyệt Thần đời thứ nhất cũng có mối quan hệ ám muội với Trương Bá Luân. Trương Bá Luân phẫn nộ không nói gì thêm, Sở Thiên nhìn hắn cười cười, rồi nói với Nguyệt Thần. Miện Hạ lúc này là linh hồn thực thể hóa đúng không? Đúng vậy, vậy ta muốn hỏi Miện Hạ, một thần tộc không chuyên tu linh hồn, làm thế nào để thực thể hóa được linh hồn? Vấn đề này đã ở trong lòng Sở Thiên từ rất lâu, nhân lúc Nguyệt Thần vẫn còn ở đây, vội hỏi ra. Thực thể hóa linh hồn, trước đấy không lâu Sở Thiên chỉ thấy ở hai người. Một là Khố Khoa Kỳ, hai là La Tây Nhã, nhưng hai người này đều đã đạt đến sức mạnh chủ thần linh hồn đỉnh phong, ngoài đó ra, Sở Thiên chưa từng nhìn thấy cường giả linh hồn như vậy. Nhưng sự xuất hiện của Vạn Thú Dũng Sĩ, đã hoàn toàn lật đổ quan niệm của Sở Thiên, Vạn Thú Dũng Sĩ có bao nhiêu người, cơ hồ phần lớn đều có thể thực thể hóa linh hồn, lẽ nào tất cả những người đó đều có thực lực chủ thần sao? Điều này tuyệt đối không thể nào. Nếu không năm đó bố Lai Ân Đặc sớm đã dựa vào họ để thống nhất tam giới, ngay cả Tư Đặc Ân cũng không coi là gì trong mắt rồi. Vì vậy liên quan đến việc thực thể hóa linh hồn, chắc chắn còn có một phương pháp khác nào đó, còn phương pháp này, có lẽ có thể cống hiến một công sức lớn trên con đường Sở Thiên sáng thần. Ta có thể thực thể hóa, là khả năng được sáng thần ban tặng. Ta nghĩ Đặng Khẳng bá phụ đã nói cho ngươi rồi, lần đầu tiên khi xuyên qua thời không đã gặp sáng thần. Nguyệt Thần thông minh hơn người, lòng hiểu rõ ý của Sở Thiên, Long Thần. Góc truyện audio.com, Miện Hạ lẽ nào đang suy nghĩ về Vạn Thú Dũng Sĩ? Trường hợp của họ ta không được rõ, chỉ có thể nói, có lẽ liên quan đến vùng đất chuộc tội. Sở Thiên ngây người, vì sao lại liên quan đến vùng đất chuộc tội? Nguyệt Thần cười nhạt nhạt nói, vùng đất chuộc tội là nơi đặc biệt chỉ có thể vào mà không thể ra, sau này Vạn Thú tỏa ở trong đó, nó mới có một thông đạo có thể ra. Còn về Vạn Thú tỏa làm thế nào mà vào vùng đất chuộc tội, Miện Hạ xin đừng hỏi ta. Sở Thiên trong đầu linh quang vụt hiện, trong nhà hắn còn đang giam giữ một đại trưởng lão Mỹ Hải Yêu, chuyện vùng đất chuộc tội có thể hỏi hắn. Lúc này Lạp Tắc Nhĩ trầm giọng quát, Long Thần Miện Hạ, nên nói chuyện chính rồi. Hắn đã hết kiên nhẫn, luôn cảm thấy không khí ngày hôm nay có chút là lạ. Được rồi, nói chuyện chính. Sở Thiên nheo mắt cười, căn dặn. A Mạt Kỳ, người che phủ phụ cận ở đây, mở thông đạo hấp thu thần lực tránh để khi Nguyệt Thần chỉ điểm cho hãn mã ảnh hưởng tới khu rừng trên không. A Mạt Kỳ đến bên cạnh Nguyệt Thần, cười nói. Ni Khả Miện Hạ, xin mời. Nguyệt Thần khẽ gật đầu chậm rãi bay lên, đồng thời dặn hãn mã vây thành một vòng tròn năm màu, hãn mã ở giữa, Nguyệt Thần bay lơ lửng trên đỉnh đầu của hãn mã. Hiện giờ các ngươi phóng thích thần lực tịnh hóa, từng tầng một. Chờ một chút, Sở Thiên chợt giơ cao tay hô, sau đó vỗ trán. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi muốn làm gì? Trương Bá Luân giận dữ nói. Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, ha ha, vừa rồi thiếu chút nữa quên, ta còn chuẩn bị một món quà nhỏ cho Nguyệt Thần. Sở Thiên vẫy tay thị ý, A Mạt Kỳ khẽ gật đầu, bên tay hắn mở ra một thông đạo, bên trong bay ra một nhân ảnh. Người nào, Lạp Tác Nhĩ tốc độ nhanh, chớp mắt đã di chuyển đến giữa Nguyệt Thần và nhân ảnh đó, toàn thân giới bị, Trương Bá Luân theo sát phía sau, giận dữ nói. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi có ý gì? Tặng lễ vật à, Sở Thiên xòe hai tay ra, các ngươi nếu như nghi ngờ ta có âm mưu thì tự mình xem đi. Trương Bá Luân xoay người nhìn bóng đen, lập tức kinh ngạc sững sờ. Nguyệt Thần kinh ngạc nói, Phất Lạp Địch Nặc, đây là cơ thể của ta, sao ngươi lại lấy được? Sáng Thần tại thượng, có được cơ thể cũng có thể thay đổi vận mệnh, nó sẽ dẫn thời không toại đạo tới. Đúng lúc này, Phán Quyết Ưng đao của A Mạt Kỳ xuất khỏi vỏ, đao quang thon dài vây lấy Nguyệt Thần, Trương Bá Luân, Lạp Tác Nhĩ thành một vòng, trông ra rất giống một ngục lao. Đột nhiên, chính ở thông đạo cơ thể Nguyệt Thần bay ra, lại chui ra một nhân ảnh, Ni Khả, vì La Tân tịnh hóa trật tự. Phệ Nguyệt Thiên Lang, Cách Lý Phân. Là chàng, Nguyệt Thần vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, nhưng khoảnh khắc mà Cách Lý Phân bay ra, lĩnh vực thôn phệ của Thiên Kiêu Lang Thần đã mở ra cực đại, mang theo cả Ni Khả tâm trí thế giới thông với hắn vận chuyển theo. Ni Khả không biết Cách Lý Phân nói có ý gì, có điều liên quan đến La Tân, nàng bằng lòng trả bất cứ giá nào. Lấy danh nghĩa của ta, nguyện tam giới trật tự vĩnh tồn. Thiên Kiêu thôn phệ thí thần. Tất cả đã thay đổi quá nha, Trương Bá Luân và Lạp Tác Nhĩ còn đang chuẩn bị đột phá vòng vây của A Mạt Kỳ, Cách Lý Phân và Nguyệt Thần đã nắm tay nhau, phát động sức mạnh phá hủy sáng thế thần tháp năm xưa. Hỏa hồn, trên người Trương Bá Luân chợt hiện ra ngọn lửa phừng phừng, Lạp Tác Nhĩ lại có điện quang vây quanh người, cuồng phong bảo vệ. Nhưng chỉ trong chớp mắt thần lực của họ đã biến mất lặng. Góc truyện audio.com, yên, một màn đen như sắc trời đem chụp lên đầu họ. Như miệng đang há lớn của con cự thú, màn đen chụp lấy Trương Bá Luân và Lạp Tác Nhĩ, chỉ kẽ chạm một cái, đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của họ. Sức mạnh quá lớn, Sở Thiên bắt đầu dùng thời gian thuận lưu, đưa đám hãn mã rời đi, vừa định cất bước, phía sau lại vang lên tiếng rung chuyển dữ dội, Sở Thiên dường như đang ở đúng vòng trung tâm của vụ nổ, trên lưng cảm thấy một cơn đau như nứt lìa, còn A Mạt Kỳ tốc độ tuy nhanh, nhưng lại còn đứng gần hơn, sức mạnh kết hợp giữa tịnh hóa và thôn phệ vừa xuất hiện, hắn thiếu chút nữa bị đánh ngất đi. Lúc này Đặng Khẳng trong Tiếp Nguyệt Tháp cũng phát giác chuyện không ổn, quát lớn. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi làm gì vậy? Muốn hủy Tiếp Nguyệt Tháp sao? Nói rồi, khu rừng trên không có dị động, thần giới cự kiếm cũng động đầy. Nhưng đúng lúc này, Cách Lý Phân đang đỡ tay của Ni Khả lại buông ra, sức mạnh kết hợp cũng biến mất, chỉ nghe thấy Cách Lý Phân cười lớn. Đặng Khẳng, ngươi hốt hoảng cái gì, lần này ta không muốn hủy Tiếp Nguyệt Tháp. Bình, bình, Trương Bá Luân và Lạp Tác Nhĩ bị tấn công trực diện ngã quỵ xuống, A Mạt Kỳ không để ý đến thương thế trên người, mở không gian thông đạo nhốt họ lại. Nguyệt Thần Ni Khả sững sờ nhìn Cách Lý Phân, chàng nàng còn muốn nói tiếp nhưng lúc này, nửa thân người của nàng đã ở trong thời không toại đạo, cơ thể Cách Lý Phân, hai thứ này đủ để dẫn thời không toại đạo trói buộc nàng đến rồi. Cách Lý Phân đột nhiên nắm lấy tay Ni Khả, ta cùng đi với nàng. Thời không toại đạo đóng lại. Sở Thiên nhìn thấy tất cả trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn không tên, bất giác thở dài. Giọng nói của đại địa phụ thần lại vang lên, rất phẫn nộ, Phất Lạp Địch Nặc, mục đích của ngươi ngày hôm nay không phải giúp ta, mà là thần cách của Trương Bá Luân và Lạp Tác Nhĩ, đúng không? Sở Thiên nghe vậy liền cười, bay vào Tiếp Nguyệt Tháp, Đặng Khẳng miệng hạ, kết quả mà ngài muốn, không phải đã đạt được rồi sao? Đặng Khẳng tức giận khiến râu tóc tung bay, việc làm này của ngươi là mưu sát hai đại nghĩa tử của sáng thần. Ta đây là vâng theo ý của sáng thần để làm. Sở Thiên nheo mắt lại, nhàn nhạt nói. Cân bằng, không phải sao? Hiện giờ mẫu thần độc đại tam giới đã không còn cân bằng nữa, ta làm như vậy cũng xứng theo lối suy nghĩ của sáng thần. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN, rào biển, đây là sự thực, bây giờ thì tốt rồi, ngươi được như ý không cần phải nhúng tay vào tranh chấp giữa sáng thần và mẫu thần, ta có được sáng thế thần hồn, Cách Lý Phân và Nguyệt Thần lại đã đoàn tụ, còn có gì tốt hơn kết quả này sao? Đặng Khẳng giận dữ nói, mẫu thần sẽ không tha cho ngươi đâu. Sở Thiên cười, mẫu thần đang bị vạn thú dũng sĩ vây lấy rồi, còn vô tận chi hải đã được bảo uy nhĩ bày vách ngăn thần lực ngoài chúng ta ra, không ai biết chuyện xảy ra ở đây. Mẫu thần hỏi đến, ngươi chỉ cần nói Cách Lý Phân gặp Nguyệt Thần, Trương Bá Luân và Lạp Tác Nhĩ lại gây khó dễ Thiên Kiêu Ngân Nguyệt dưới cơn thịnh nộ trong khoảnh khắc thời không toại đạo mở ra đã dùng xong vực hợp bích. Sau đó CLT và Nguyệt Thần cùng đi vào thời không toại đạo, Trương Bá Luân và Lạp Tác Nhĩ thi cốt vô tồn, phải không? Đặng Khẳng giận dữ nói, ta dựa vào cái gì mà phải giúp ngươi lừa gạt nghĩa mẫu? Sở Thiên đưa ra một ma pháp tinh thạch, Phán Quyết thần thú thích chụp quay lén. Góc truyện audio.com, điều này ngươi cũng biết, mấy ngà trước ở Tiếp Nguyệt Tháp trong huyết luyện ngục họ đã chụp được hình một nữ vong linh. Ảnh tượng mở ra, nhân vật chính là đại địa nữ thần đã bị mẫu thần biến thành vong linh. Đặng Khẳng kinh ngạc há hốc miệng, một hồi lâu, hắn cười khổ nói. Chẳng tránh ta không tìm được linh hồn của con gái ta, thì ra là bị nghĩa mẫu biến thành vong linh rồi. Ha ha, Đặng Khẳng đại ca chắc sẽ giúp ta nói dối chứ. Đặng Khẳng thở dài, thấp giọng hỏi. Tất cả đều ở trong tầm khống chế của ngươi, ngươi có thể tính rõ được cách Lý Phân sẽ đi theo Ni Khả, còn bọn Trương Bá Luân thì chết không đối chứng, dĩ nhiên cũng đã tính rõ rồi, ta sẽ vì con gái ta mà giúp ngươi che giấu. Ai, Sở Thiên chắp tay, đại ca tiểu đệ cáo từ đây, ngài yên tâm, ta đang nghiên cứu biến vong linh thành thần tộc, chỉ cần nghiên cứu thành công, người đầu tiên ta cứu sẽ là con gái ngài. Nói rồi, Sở Thiên đi ra khỏi Tiếp Nguyệt Tháp, chỉ để lại đại địa phụ thần vẻ mặt đang đờ đẫn, ngây người ở đó. Cách chương.